Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 209 âm mưu lẻn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ Phương Triệu nhất rất nhanh khi Phương Dịch có được thân thể lần thứ hai, đã qua mấy vạn năm cám ơn. Phương Dịch có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn là cần thân thể một người cao lớn anh tuấn, mà không phải một thiếu niên 13-14 tuổi thanh tú nhu nhược, nhưng hắn cũng biết chính là Phương Triệu nhất đã xem mình như người chết, ít nhất không có đổi thành một người quái dị. Phương Triệu nhất thản nhiên mà nhìn tiểu thiếu niên trước mắt mình. Không khách khí cút đi, hắn cũng không muốn nhìn đến Phương Dịch, nếu không nói, mới sẽ không làm như thế đâu. Phương Dịch mỉm cười nhìn thoáng qua Phương Thần, nhìn lại Phương Triệu nhất, lập tức lắc đầu. Ta và các ngươi phải về đến thì thế giới cũ, ngươi nghĩ một thiếu niên cái gì cũng không có thể làm cái gì đấy. Mặt của hắn thực thanh tú, cấp người ta một loại cảm giác văn nhã. Ngươi cái gì cũng không biết. Lúc này Phương Triệu nhất không khách khí mà phản bác đạo, nếu người này không có nguyên thân đã lợi hại như vậy, hiện tại đi. Chỉ sợ người bình thường đều không làm gì được hắn. Phương Dịch không biết xấu hổ gật đầu. Đương nhiên, cho dù thế, nhưng tuổi sinh lý là mới sinh ra, các ngươi thân là cha mẹ, như thế nào nếu không phụ trách đâu. Phương Thần cảm thấy trán của mình treo đầy hắc tuyến, một căn căn gân xanh, nổi ra bên ngoài, thật không có nghĩ đến, Phương Dịch có được thân thể, là như thế. Như vậy làm người ta không vui nổi. Phương Dịch chỉ sợ hai người bọn họ ghê tởm, càng muốn thoát khỏi chính mình, càng không có khả năng. Ba người từ trong không gian đi ra, mà Phương Dịch trực tiếp chơi xấu bên người Phương Thần, mặc kệ Phương Triệu nhất như uy hiếp tạo áp lực thế nào, đều thờ ơ, người sáng suốt sẽ biết bên cạnh Phương Thần là vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Phụ thân, hắn là bằng hữu của chúng ta. Phương Thần nặng nề mà hít một hơi, sau đó an ủi nam nhân nóng nảy trước mắt. Phương Dịch cố ý như thế này, cũng là bởi vì cha mình lý do, ai nói khi đó hắn không có thân thể. Phương Triệu nhất hừ lạnh một chút không có phản bác, hắn cũng biết Phương Dịch giúp đỡ Thần Thần khi gặp nguy hiểm, nếu không, cũng sẽ không có hôm nay. Hai vị, người tới nhìn thấy Phương Dịch trong ánh mắt rõ ràng liền có kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nói. Tộc trưởng mời các ngươi đi qua, hắn cảm thấy kỳ quái, đây chính là vì sao không có lý do mà lại nhiều thêm một người. Phương Triệu nhất cùng Phương Thần liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được cảm xúc khó hiểu. Vốn dĩ chuyện Phương Bình giải quyết hẳn là không cần bọn họ giúp. Khẳng định không phải chuyện tốt, Phương Dịch nói với hai người bọn họ ở trên cái thế giới này, số lần hắn ra bên ngoài rất ít. Trước kia còn có Phương Tinh cùng chính mình, ngược lại cũng không ngờ cái tên ngu ngốc kia đi cùng người ta rồi. Hắn không hiểu lắm, người thiếu niên kia đi theo một người xa lạ làm cái gì? Chẳng lẽ tại bên người cha mình cùng ca ca không tốt sao? Hay là hắn thất tình, hoặc là bởi vì Phương Thần nói gì đó, cảm giác đến nản lòng thoái chí cho nên đi tha hương. Người tưởng tượng cái gì đâu? Phương Thần tức giận mà nhìn ánh mắt quỷ dị của thiếu niên. Cặp mắt hạnh nhân, không nhìn ra tức giận, thậm chí nhìn qua dị thường đáng yêu, chẳng lẽ hắn không có phát hiện phụ thân lại tàn mát ra lãnh khí thực khủng bố sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dịch lập tức hồi thần, thuận tiện lắc đầu, hắn đứng lên, đi theo mặt hai người Phương Thần bọn, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Phương Lan Thiên phát hiện Phương Dịch giật mình, nháy mắt liền biến mất không thấy. Vị này chính là, Phương Dịch, thiếu niên rất có tính tự giác, tìm một vị trí, mình ngồi xuống. Ta chỉ tới đả thương du, xem náo nhiệt các ngươi không cần quản ta trong suốt. Phương Lan Thiên ngồi ở một bên Phương Nghị, ánh mắt hỏi Phương Thần, rồi người kia cũng cho bọn họ một đáp án giống nhau như đúc. Hai vị là muốn phải về thế giới cũ sao? Hô hút một hơi, Phương Lan Thiên ôn hòa mà dò hỏi. Nữ nhi của hắn tại Phong Sơn, hẳn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, chờ nhuệ khí của nàng biến mất sẽ đem người tiếp đi ra. Phương Triệu nhất chọn mình lông mày. Đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi có biện pháp? Thiên hạ không có cơm chưa ăn không phải trả tiền, nếu vài người bọn họ muốn trở về nói, phải mượn lực lượng những người khác, đương nhiên, xuyên qua thời không, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Làng tộc có thượng cổ đại trận trăm năm, nhờ 18 trưởng lão khởi động mới có thể mở ra đại trận, nghe nói có thể đem người truyền tống đến tương lai. Tạm dừng trong chốc lát, Phương Lan Thiên nói. Đương nhiên, cho tới bây giờ, còn không có người thử quá. Điều kiện, Phương Triệu nhất cũng không vô nghĩa, dù sao tiếp tục đãi ở trong này, đối với bọn họ không có chỗ tốt. Phương Lan Thiên rất thích người sảng khoái như thế. Ta muốn các ngươi tham gia cuộc đấu trăm năm. Mỗi gia tộc cũng có thể phái ra 10 người, sau đó tứ đại gia tộc tiến hành tỉ thí. Bọn họ cũng biết chúng ta là ngoại nhân lang tộc. Phương Thần buồn cười mà nhìn người trước mắt, chẳng lẽ lang tộc đã muốn xuống dốc đến cần ngoại nhân đến trợ giúp sao? Phương Nghị vội vàng mà phản bác, Phương Thần các ngươi không phải người của lang tộc sao? Hơn nữa bọn họ lang tộc có một tảng đá, chỉ cần là người của lang tộc đều sẽ xuất hiện ánh sáng hồng sắc. Chúng ta có một tảng đá, là người của lang tộc chúng ta, là có thể chứng minh bên kia. Phương Lan Thiên tiếp Phương Nghị nói. Hơn nữa tứ đại gia tộc bọn họ cũng còn có thể cho khách khanh tiến hành so đấu. Ý tứ rõ ràng, bọn họ không phải người của lang tộc cũng có thể đi lên. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, tốt nhưng này sau đô nhớ rõ chuẩn bị đại trận. Trận đấu đối với bọn họ mà nói, không có bất luận cái gì khó khăn, hơn nữa. Hắn còn muốn dẫn Chiêu Hoa ra, nghe được hắn như vậy, Phương Lan Thiên tùng một hơi, mà bên trong đôi mắt Phương Nghị lại là thoáng hiện vẻ hưng phấn. Rất nhanh một tảng đá đã bị người cầm lại đây, khi Phương Triệu Nhất bọn họ đem sức mạnh đưa đi vào, căn bản sẽ không bị bắn ngược, điều này làm cho Phương Lan Thiên tin tưởng vài người này đều là người của lang tộc. Chờ bọn hắn vài người trở lại phòng, nghẹn thật lâu rốt cục nói chuyện. Kỳ quái, thân thể chúng ta, hẳn là cùng lang tộc không có quan hệ. Phương Dịch nhìn thoáng qua Phương Thần, nhìn lại Phương Triệu Nhất, rõ ràng bọn họ cũng có mê hoặc đồng dạng. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta vì cần lên sân khấu là có thể. Đôi mắt Phương Thần sáng ngời không có những thứ tình cảm khác. Phương Dịch gật gật đầu, dù sao bây giờ bọn họ có việc cầu người. Tốc độ Phương Bình tu luyện rất nhanh, chờ một tháng sau, nàng đã khôi phục trình độ, điều này làm cho nàng vui sướng vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người tới tìm ngươi. Chiêu Hoa tại một bên nhắc nhở đạo, khóe miệng gợi lên, một bộ trào phúng. Người của lang tộc là không có khả năng đến bên này, hơn nữa sức mạnh của bọn họ cũng không phải mình quen thuộc, liền chứng minh là. Phương Bình thu hồi lực lượng, sau đó đứng lên, kết giới lang tộc, nếu không phải người rất lợi hại, căn bản lại không thể có thể mở. Phương Đại Tiểu Thư, người tới có vẻ mặt kiệt ngạo, nhìn thoáng qua Phương Bình không có cảm xúc trào phúng. Phương Bình kinh ngạc trừng lớn hai mắt của mình, người tiến vào kết giới như thế nào? Nàng quen Tống Vinh, tu vi người này, không có khả năng đột phá kết giới. Ta có cách vào, Tống Vinh cười trả lời. Đương nhiên Phương Tiểu Thư muốn đi ra ngoài nói, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Lang tộc đem nữ nhân này đến đây, đối bọn họ mà nói cũng là một cơ hội rất tốt. Phương Bình lạnh như băng mà phản bác đạo, đại lục này còn không có chuyện tốt như vậy đi. Nàng ngồi xuống một bên, Tống Vinh mạo hiểm nguy hiểm tiến vào, nhất định là có chuyện gì cần mình hỗ trợ. Đúng vậy, chẳng lẽ Phương Đại Tiểu Thư muốn cả đời đều bị nhốt tại cái chỗ này sao? Tạm dừng trong chốc lát mới nói tiếp, huống chi ta nhận được một tin tức chính là Phương Triệu Nhất bọn họ đem sẽ tham gia cuộc đấu lại, danh sách không có tiểu thư ngươi. Vốn dĩ là con gái tộc trưởng lang tộc nói như thế nào đều sẽ có một danh ngạch, hiện tại như thế này, hiển nhiên là đem Phương Bình đuổi đi ra ngoài. Sắc mặt Phương Bình nháy mắt trở nên khó coi đứng lên, nàng cố gắng tu luyện như vậy, còn không phải là để so tài với ca ca sao, hiện tại như thế này, quả thực là. Nàng hô hút một hơi thật sâu, mới khống chế được lửa giận. Kỳ thật chuyện như vậy, nàng sớm đã nghĩ đến, đúng không? Người muốn như thế nào? Phương Bình híp hai mắt của mình dò hỏi, mục đích của nàng là giết Phương Thần mà thôi. Tống Vinh vẻ mặt ôn hòa nói, cho ngươi tham gia cuộc đấu thì như thế nào? Thậm cùng ngươi chống lại người Phương gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cho ta bản đồ bố trí kết giới lang tộc. Phương Bình cúi đầu của mình, khiến người kia thấy không rõ biểu tình trên mặt nàng, đối với Tống Vinh, nàng không có khả năng không tâm động. Ta cho ngươi thời gian suy xét, nhưng ngươi cũng biết, lúc này thời gian càng ngày càng gần. Tống Vinh không nhanh không chậm mà nói, hơn nữa bọn họ hưởng thụ đãi ngộ cao nhất lang tộc nhưng ngươi thì sao? Câu nói kế tiếp không cần nói tiếp là có thể kích thích nữ nhân trước mắt. Ta đáp ứng, Phương Bình cắn răng đáp ứng nếu thân nhân của mình cũng đối đãi nàng như thế này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tươi cười trong mắt Tống Vinh càng thêm sáng lạn, tốt hiện tại ngươi là có thể cùng chúng ta đi ra ngoài, hà tất đãi ở chỗ này. Phương Bình không có do dự chút nào, bước chân vào trận doanh của địch nhân. Chiêu Hoa xuất hiện tại địa phương bọn họ biến mất, thần thật sự là trời cũng giúp ta, cho dù Phương Triệu Nhất tái lợi hại cũng không khả năng ngăn cản cả một yêu tộc. Hắn nguyên bản còn tính toán bắt đầu lôi kéo yêu tộc khác, ngược lại cũng không ngờ, người này tự nhiên liền xuất hiện, thậm chí Phương Bình còn sảng khoái mà đáp ứng bọn họ như thế, trong cuộc đấu, không biết sẽ chết bao nhiêu yêu tộc, đến lúc đó chỉ sợ Hải Thị sẽ tẩy bài một lần nữa. Cách chương.